Thịt trước yêu sau. Chương 57, ngoại truyện một vợ chồng hỏi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, xét thấy độc giả tương đối tò mò về cuộc sống vợ chồng của hai bạn trẻ nên hôm nay tác giả dành riêng ngoại truyện để mời hai vợ chồng đến phỏng vấn. Mong hai bạn sẽ trả lời đúng sự thật những vấn đề dưới đây nhé. Cảm ơn đã phối hợp. Omega 1, xin hỏi tên của bạn là? Ngụy Nam. Ngụy Nam, biệt hiệu Nam Lâm, ngoại hiệu Anh Lâm, Lâm xã hội đen, Boss Ngụy, chồng của bà xã tôi. Này này đừng véo, anh im đây. Thích Hân Nhiên, biệt hiệu Bắc Đường. 2, tuổi bao nhiêu? Ngụy Nam, có thể không bàn đến vấn đề này không? Thích Hân Nhiên, 21 tuổi, anh ấy già hơn tôi 6 tuổi. Ngụy Nam, 3, giới tính là? Ngụy Nam, cái này cũng phải hỏi á, ông đây đẹp trai ngời ngời thế này sao là nữ được? Thích Hân Nhiên, anh trả lời nghiêm túc đi. Ngụy Nam, tôi là nam, vợ tôi là nữ. Ôm, Thích Hân Nhiên, buông tay, em tự nói được. 4, mời dùng một từ để miêu tả tính cách của mình. Ngụy Nam, đương nhiên là rất tốt. Thích Hân Nhiên, ngay thẳng tình nghĩa với người quen. Kiêu ngạo lạnh lùng với người lạ. Ngụy Nam, chảnh cún với anh. Thích Hân Nhiên, Nam, tính cách của đối phương thế nào? Ngụy Nam, tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Thích Hân Nhiên, ban nãy anh đâu nói vậy? Ngụy Nam, nào có, vợ anh đương nhiên tốt nhất. Đến em đó, Thích Hân Nhiên, trừ những lúc không đứng đắn, thích giở trò lưu manh thì khá dịu dàng săn sóc. Ngụy Nam, yes yes yes. 6. Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu? Ngụy Nam, trên máy bay. Thích Hân Nhiên, sân bay. Gặp mặt là trên máy bay. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Ngụy Nam, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thích Hân Nhiên, ẻo là. Ngụy Nam, Thích Hân Nhiên, câu tiếp theo. 8. Thích điều gì ở đối phương? Ngụy Nam, gì cũng thích. Thích Hân Nhiên, dịu dàng săn sóc đi. 9. Không thích điều gì ở đối phương. Ngụy Nam, trước đây gặp chuyện gì cũng không chủ động nói với tôi. Nhưng sau khi tâm sự với nhau thì cô ấy đã sửa lại. Thích Hân Nhiên, trước kia da mặt quá dày, hơi tí lại giở trò lưu manh. Hiện tại thì da mặt siêu dày. 10. Gọi đối phương là gì? Ngụy Nam, vợ yêu, em yêu. Thích Hân Nhiên, này, ê, hoặc là gọi tên. 11. Hy vọng được đối phương gọi là gì? Ngụy Nam, gọi chồng, tuy rằng cô luôn không chịu. Thích Hân Nhiên, ở bên ngoài gọi tên, về đến nhà anh ấy thích gọi gì cũng được. 12. Nếu so sánh đối phương với động vật thì sẽ là con gì? Ngụy Nam, mèo nhỏ hay cáo? Thích Hân Nhiên, husky vừa ngốc vừa háo sắc. Ngụy Nam, husky. Gâu gâu gâu. 13. Nếu được tặng quà cho đối phương thì muốn tặng quà gì? Ngụy Nam, của tôi đều là của cô ấy. Cô ấy thích gì thì tặng đó. Thích Hân Nhiên, tặng thứ anh ấy thích. 14. Quan hệ giữa hai người đã tới mức độ nào rồi? Ngụy Nam, sống chung hợp pháp. Thích Hân Nhiên, sao tác giả biết rõ còn cố hỏi? Ngụy Nam, đầu óc có vấn đề chăng? Tác giả, 15. Lần đầu hẹn hò của hai người ở đâu? Ngụy Nam, ở nhà tôi. Thích Hân Nhiên, tới nhà anh ấy ăn tối. 16. Bầu không khí giữa hai người khi đó thế nào? Ngụy Nam, dĩ nhiên là bầu không khí yêu đương rồi. Thích Hân Nhiên, chẳng có gì. Anh ấy livestream làm pizza cho fan girl xem. Ngụy Nam, vợ ơi, sao em cứ bóc mẽ anh vậy? Thích Hân Nhiên, anh không cho em nói thật à? Ngụy Nam, hi you hiu. 17. Lúc ấy hai người tiến triển tới mức độ nào? Ngụy Nam, mới yêu. Thích Hân Nhiên, từng ngủ. 18. Địa điểm thường xuyên hẹn hò. Ngụy Nam, trước kia là nhà tôi. Sau khi kết hôn là nhà của chúng tôi. Thích Hân Nhiên, có gì khác nhau à? Ngụy Nam, có chứ, hì hì. Thích Hân Nhiên, 19. Dự định chuẩn bị sinh nhật cho đối phương thế nào? Ngụy Nam, niềm vui bất ngờ. Thích Hân Nhiên, sinh nhật anh là ngày nào ý nhỉ? Ngụy Nam, vợ, sinh nhật anh mà em không biết à, thích Hân Nhiên. Đùa anh chơi thôi, chúc mừng sinh nhật, Ngụy Nam, đột nhiên cảm động, JPG, 20, ai tỏ tình trước? Ngụy Nam, tôi tỏ tình, thích Hân Nhiên, anh ấy, 21, thích đối phương nhường nào? Ngụy Nam, hỏi sai rồi, tôi yêu vợ tôi cơ, thích Hân Nhiên, tôi cũng, chậc, câu tiếp theo đi, 22, bạn có yêu đối phương không? Ngụy Nam, thích Hân Nhiên, câu tiếp theo, 23, đối phương làm gì sẽ khiến bạn mềm lòng? Ngụy Nam, chủ động, lúc boom ba la boom, thích Hân Nhiên, cọ cổ tôi hoặc bò lên người tôi làm nũng. 24, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ thì bạn sẽ làm gì? Ngụy Nam, lại có tên đàn em nào? Ra đây đánh nhau, thích Hân Nhiên, nghe anh ấy giải thích rõ ràng rồi tính tiếp. 25, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Ngụy Nam, không thể, thích Hân Nhiên, trực tiếp ly hôn. Ngụy Nam, vợ anh tốt thế này sao anh có thể thay lòng đổi dạ chứ? Thích Hân Nhiên, khụ. 26, nếu đối phương trễ hẹn một tiếng trở lên thì bạn sẽ làm gì? Ngụy Nam, lái xe đi đón cô ấy. Thích Hân Nhiên, tôi cũng không đợi lâu, nửa tiếng là đi. 27, đối phương gợi cảm nhất khi nào? Ngụy Nam, không tiện tiết lộ, pass. Thích Hân Nhiên, lúc tắm xong chưa mặc quần áo chăng? Ngụy Nam, lấy cuốn sổ nhỏ ra lẳng lặng ghi chép. 28, đối phương khiến tim bạn đập nhanh vào lúc nào? Ngụy Nam, rất nhiều, ngắm cô ấy hoặc bị cô ấy nhìn đều sẽ có. Thích Hân Nhiên, đột nhiên ghé sát lại gần. Ngụy Nam, đột nhiên ghé sát vào. Thế này à? Thích Hân Nhiên, biến ngay, đỏ mặt. 29, hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì? Ngụy Nam, cưới cô ấy làm vợ. Thích Hân Nhiên, vớ được một ông chồng nấu ăn ngon. 30, đã từng cãi nhau chưa? Ngụy Nam, không tính là cãi nhau mà chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi. Thích Hân Nhiên, đã từng cãi nhau. 31, vì sao lại cãi nhau? Ngụy Nam, tác giả thật rong dài. Pass. Thích Hân Nhiên. 32, sau đó làm lành thế nào? Ngụy Nam, nói rõ ràng với cô ấy. Thích Hân Nhiên, lăn giường. Ngụy Nam, thích Hân Nhiên, không phải ư, anh hỏi tác giả xem. Tác giả, tôi không biết gì đâu nhé. 33, khi nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Ngụy Nam, đổ bệnh hoặc là uống say về nhà có cô ấy chăm sóc. Thích Hân Nhiên, ngắm anh ấy nấu cơm cho tôi. 34, phương thức biểu đạt tình yêu của bạn là gì? Ngụy Nam, vợ yêu, tới hôn một cái nào. Thích Hân Nhiên, cút. 35, bạn cảm thấy đối phương là loài hoa gì? Ngụy Nam, tử la lan, cao quý, kiêu ngạo lại gợi cảm. Thích Hân Nhiên, đàn ông đàn ăng dính đến hoa làm gì? Câu tiếp theo. 36, giữa hai người có gì giấu giếm nhau không? Ngụy Nam, em có không? Thích Hân Nhiên, em không. Ngụy Nam, anh cũng không. 37, quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật? Ngụy Nam, công khai. Thích Hân Nhiên, anh ấy sớm công khai trên Weibo rồi. Ngày nào cũng rủ tôi giải cơm chó. Chậc. 38, trước khi kết hôn có cầu hôn không? Ngụy Nam, đương nhiên là có. Thích Hân Nhiên, có. 39, lần thứ mấy cầu hôn mới thành công? Ngụy Nam, khụ, hỏi cô ấy đi. Thích Hân Nhiên, lần thứ tư. Ngụy Nam, lần livestream đó không tính. Thích Hân Nhiên, vậy thì lần thứ ba, 40. Vì sao hai lần trước lại không thành công? Ngụy Nam, cô ấy không đồng ý. Thích Hân Nhiên, lần đầu tiên anh ấy định tạo bất ngờ còn tôi thì mắc sai lầm. Lần thứ hai, chính anh ấy quên mang nhẫn đi. 41, tổ chức hôn lễ ở đâu? Ngụy Nam, thành phố G và thành phố S. Thích Hân Nhiên, tổ chức ở khách sạn lớn. Mời đông đủ bạn bè tham dự. 42, hưởng tuần trăng mật ở đâu? Ngụy Nam, Hokkaido, Hawaii, Maldives. Tác giả, lắm tiền quá vậy. Thích Hân Nhiên, hàng năm, Nhân viên công ty anh ấy được tặng mấy vé máy bay miễn phí. Anh ấy thừa chẳng cần tiền. Vừa khéo thời gian nghỉ kết hôn khá dài nên đi mấy nơi. Ngụy Nam, vợ ơi, anh có tuyệt không? Thích Hân Nhiên, ngoan, vỗ đầu. 43, có hài lòng với cuộc sống sau kết hôn không? Ngụy Nam, hài lòng. Thích Hân Nhiên, cũng tạm tạm. Ngụy Nam, tủi thân nhìn vợ. Thích Hân Nhiên, hài lòng hài lòng. Câu tiếp theo. 44, đêm đầu tiên diễn ra ở đâu? Ngụy, em, thích Os. Sao tự dưng câu hỏi lại khoai vậy? Ngụy Nam, nhà tôi. Thích Hân Nhiên, nhà anh ấy. 45, cảm giác ngay lúc đó. Ngụy Nam, không nói được không? Thích Hân Nhiên, uống say quên rồi. 46, bộ dáng đối phương lúc ấy. Ngụy Nam, thì rất chủ động. Khụ, không nói được không? Thích Hân Nhiên, uống say quên rồi. Câu tiếp theo, 47. Sáng sớm hôm sau, câu đầu tiên bạn nói là gì? Ngụy Nam, đệch. Thích Hân Nhiên, anh mặc quần vào rồi nói. 48, mấy lần một tuần? Ngụy Nam, phải xem tôi có đi công tác hay không nữa. Thích Hân Nhiên, chưa từng đếm nên không rõ. 49, tình huống lý tưởng nhất hy vọng mỗi tuần mấy lần? Ngụy Nam, đương nhiên là mỗi ngày. Khụ, tôi chưa nói gì đâu đấy. Thích Hân Nhiên, tùy theo tâm trạng đi. 50, hãy dùng một từ để miêu tả đối phương lúc boom ba la boom. Ngụy Nam, gợi cảm. Thích Hân Nhiên, gợi dục. Ngụy Nam, gợi dục. Thích Hân Nhiên, gợi cảm. Khiêu gợi. Ngụy Nam, ô hi hi hi. 51, bộ phận nhạy cảm nhất của mình. Ngụy Nam, cô ấy chạm vào đâu thì chỗ đó đều nhạy cảm. Thích Hân Nhiên. 52, bộ phận nhạy cảm nhất của đối phương. Ngụy Nam, sau tai, eo. Tôi cảm thấy chỗ nào của cô ấy cũng rất nhạy cảm. Thích Hân Nhiên, tôi vừa chạm vào là anh ấy đã nắng rồi. Ai biết chỗ nào nhạy cảm nhất chứ? 53, trong tình huống bình thường sẽ boom ba la boom ở đâu? Ngụy Nam, chỗ nào trong nhà cũng được. Thích Hân Nhiên, khụ. 54, nơi muốn thử. Ngụy Nam, phòng bếp, hình như ban công cũng chưa từng thử. Thích Hân Nhiên, anh dám. Ngụy Nam, không dám không dám. 55, tắm rửa trước hay sau khi xong việc? Ngụy Nam, đều có. Thích Hân Nhiên, anh ấy ưa sạch còn tôi sợ ra mồ hôi. 56, nhà gái từng chủ động bao giờ chưa? Ngụy Nam, trước khi hỏi tác giả có thể nhìn lại xem câu đó đã hỏi chưa được không? Thích Hân Nhiên, con trai sắp tan học rồi. Hay là chúng mình đi đón con đi? Ngụy Nam, đi. Tác giả, khoan đã, sắp hỏi xong rồi. 57, đã boom ba la boom với người khác không phải đối phương chưa? Ngụy Nam, sao có thể? Thích Hân Nhiên, chưa hề. 58, trước khi boom ba la boom có ngượng không? Hoặc là sau đó? Thích Hân Nhiên, không. Ngụy Nam, vợ tôi rất can đảm. Sau khi xong việc mới đỏ mặt. 59, nếu bạn thân nói mình cô đơn và yêu cầu boom ba la boom thì bạn sẽ làm gì? Ngụy Nam, bạn thân là thẩm dục phàm á, boom ba la boom cái con khỉ. Cút. Thích Hân Nhiên, ôn thời không làm thế. Tôi lại không có bạn thân khác giới. 60, cảm thấy skill của bản thân có tốt không? Ngụy Nam, đương nhiên. Thích Hân Nhiên, không, tôi phải học từ anh ấy. 61, đối phương thì sao? Ngụy Nam, vợ tôi chưa làm gì đã rất quyến rũ rồi. Thích Hân Nhiên, có, tôi từng nghi ngờ anh ấy có người cũ. Ngụy Nam, không có, anh trong sạch mà. 62, trong lúc boom ba la boom hy vọng đối phương sẽ nói gì? Thích Hân Nhiên, không cần nói gì, tỉnh ngủ là quên hết. Ngụy Nam, nói gì đó dễ nghe, thí dụ như thật thoải mái, mạnh hơn nữa đi, anh thật là tuyệt, vân vân, khụ khụ. 63, thích biểu cảm gì của đối phương? Ngụy Nam, bộ dáng đỏ mặt ý loạn tình mê. Thích Hân Nhiên, bộ dáng đỏ mặt, rõ ràng rất sướng nhưng lại không chịu nói. 64, có hứng thú với SM không? Ngụy Nam, tôi thương vợ tôi lắm. Không được đâu. Thích Hân Nhiên. Dùng roi ra với dây thừng ý hả? Tôi làm với anh ấy. Được đấy. Ngụy Nam. Vợ yêu. Em bình tĩnh lại đi. 65. Nếu đối phương bỗng nhiên mất hứng thú với cơ thể bạn thì bạn sẽ làm gì? Ngụy Nam. Không được. Phải nghĩ biện pháp làm cô ấy cảm thấy hứng thú trở lại. Thích Hân Nhiên. Có lẽ dẫn anh ấy đi kiểm tra toàn thân. Ngụy Nam. 66. Cuối cùng xin hãy nói một câu bạn muốn bày tỏ với đối phương. Ngụy Nam. Cuối cùng cũng hỏi xong rồi. Chúng mình đi đón con trai đi. Thích Hân Nhiên. Vâng ạ. Phỏng vấn kết thúc. Vỗ tay. Quý vị ăn cơm chó ngon hơ ươm. Hì hì. Chương sau đi đón bánh bao nhỏ nhé. Hết ngoại truyện một cách chương.